Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, nhất định phải sống sót 4. Có thể là ta mụ mụ nàng. Người không phải mới vừa mới nói các nàng bệnh viện bị cách ly sao? Tiểu thỏ một mặt khóc không? Ra nước mắt biểu lộ nhìn xem nàng. Ai? Chuyện này ngược lại có chút khó làm. Người cũng không thể để cho ta tiểu thúc cha mẹ đi giúp người tặng lễ a. Trình Thi Đồng thở dài. Một hơi. Đưa tay vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai an ủi nàng nói. Nếu không ngươi trước chịu mấy ngày. Có lẽ cái này sắc qua một đoạn thời gian liền tốt cũng khó nói. Đến lúc đó ngươi nhất định phải làm cho mụ mụ ngươi đi ngụy lão sư nhà một chuyến. Ân, tiểu, thỏ trần chờ, gật gật đầu. Tháng 4 thượng tuần, Trung ương Đại học Kinh tế Tài chính ngành tài chính thầy về hưu Tào Mỗ tại Bắc Đại phụ thuộc bệnh. Viện nhân dân xem bệnh, sau đó cảm nhiễm, tại Bắc Đại phụ thuộc bệnh viện nhân dân sau khi xem bệnh xong. Tào giáo sư lại đến Bắc Đại phụ thuộc thứ 3 bệnh viện cầu trị. Đồng dạng bởi vì khuyết thiếu đối với xác chứng bệnh biết rồi. Bị chẩn sai là phổ thông sốt cao người. Lại tạo thành nên viện bộ phận nhân viên y tế cảm nhiễm. 10 canh giờ về sau vì cứu giúp vô hiệu mà tử vong. Tào giáo sư triệu chứng rất giống xác. Đi qua Bắc chữa bệnh 3 viện hướng Bắc Kinh thành phố ban ngành liên quan xin chỉ thị. Người bệnh cuối cùng không bị chẩn đoán chính xác là xác. Tử vong trong sổ chẩn bệnh viết. Hô hấp suy kiệt, viêm phổi, sau đó đã chết giáo sư thê tử nằm viện về sau. Hắn con trai, con dâu, tôn tử, nữ nhi, con rể, ngoại tôn 6 người trước sau phát sốt nhập viện. Tại Tào giáo sư con trai trong công việc tài hậu cần tập đoàn. 6 vị nhân viên lần lượt bị bệnh, mà Tào ra chỗ ở bên trong tài Tây Tháp lâu. Hộ gia đình bên trong mười mấy người nhao nhao trúng chiêu. Đến tháng 4 ngày 28 mới thôi. Vẻn vẹn bao quát Tào giáo sư ở bên trong tài nhân viên trường học có 19 lệ chẩn đoán. Chính xác cùng hư hư thực thực bệnh nhân. Trong đó 2 người tử vong. Ngoài ra, còn có bao quát Tào giáo sư thê tử ở bên trong một nhóm tương quan gia thuộc người nhà nhiễm việc gì. Một chỗ cư xá thang máy công việc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tháng 4 ngày 17 muộn 11 giờ nửa. Bắc Phương Giao Đại kế tính máy học viện một vị ở tại giao lớn gia viên B tòa 15 tầng nam tính học. Sinh Tôn Mỗ, bởi vì phát sốt được đưa đến trường học bệnh viện tiến hành kiểm tra. Tôn Mỗ là 2002 cấp học sinh. 4 tháng một ngày tại huấn luyện quân sự lúc đến cảm mạo. Về sau nhiều lần đến bệnh viện trị liệu. Bởi vì phù hợp xác 4 đại triệu chứng. Tôn Mỗ trong đêm bị mang đến Bắc Kinh Bệnh viện Nhân dân thành phố. Trải qua chẩn đoán chính xác sau cấp tốc bị chuyển hướng chuyên môn thu trị xác người bệnh Bắc. Kinh thành phố suối nước nóng khoa ngực bệnh viện tiến hành trị liệu. Lúc này đã là 4 tháng 18 ngày rạng sáng 2 điểm nhiều. 4 tháng 18 ngày. Cùng Tôn Mỗ cùng ký túc xá cùng sát vách ký túc xá học sinh bắt đầu xuất hiện tập thể phát nhiệt. Hiện tượng. Đến 4 tháng 19 ngày, bệnh tình bắt đầu lan tràn, nên lâu 12 tầng một cái ký túc xá xuất hiện phát sốt triệu chứng. Đây là điện tử học viện học sinh, cùng Tôn Mộ cũng không có tiếp xúc mật thiết. Bắc Phương Giao lớn trong tin tức chủ nhiệm Vương Nghĩ Bình giới thiệu nói. Chúng ta về sau phân tích, có thể là thang máy giao nhau cảm nhiễm, bởi vì mọi người dùng chung một bộ thang máy. Trải qua Bắc Phương Giao lớn xác dự phòng văn phòng thống kê. Từ tháng 4 ngày 16 đến ngày 19, trường học cùng ra hiện tại phát nhiệt triệu chứng 31 người. Trong đó đưa ra bệnh viện trị liệu 13 người. Giáo y viện trị liệu quan sát 18 người. Trọng điểm giám sát quan sát 85 người. Tháng 4 ngày 20, Bộ Vệ sinh Thường vụ Phó Bộ trưởng Cao Cường. Bộ Vệ sinh Phó Bộ trưởng Chu tổ chức sinh nhật tuyên bố thực hành tình hình bệnh dịch một ngày. Vừa báo chế, Bắc Kinh thành phố công bố xác chẩn đoán chính xác ca bệnh số lúc trước một ngày 37 lệ lập tức. Tăng đến 339 lệ. Bắc Kinh mới tăng thêm ca bệnh vượt qua 100 lệ. Hư hư thực thực ca bệnh tăng đến 600 người trở lên. Đồng thời tuyên bố. sớm định ra tại 5 tháng 1 ngày bắt đầu ngày mồng 1 tháng 5, hoàng kim tuần, tạm dừng thi hành. Một lần, bảo đảm tình hình bệnh dịch sẽ không tiến một bước khuếch tán. Bắc Kinh nhiều chỗ trường cao đẳng đã tuyên bố nghỉ học. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.